Hả? Tác giả có lời muốn nói. Xuất phát điểm của thời Sensei khá thấp, sức khỏe của anh sẽ cải thiện theo cốt truyện. Weibo, Gen Zhao Chunyang, 02, Fanart thời Tấp Cần X Anatka. Cách chương.